Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444: Dạy ta phần đuôi biến dây nịt a. Bạch Linh, ngươi nhìn ta a. Ai, đừng chạy. Sika đâm đâm Bạch Linh cái mông. Bạch Linh liền hừ một tiếng đưa lưng về phía nó. Không biết sinh cái gì hờn dỗi, không muốn cùng cái này hỏng mèo nói chuyện. Dạy ta làm sao huyễn hóa nha. Không phải ta trên trán nhiều ấn ký này, về nhà muốn bị Thất Thất đánh một trận. Sika đáng thương nói lấy. Nó hiện tại đã biến trở về con mèo nhỏ dáng vẻ. Trên trán cái kia hình thoi kim sắc ấn ký hết sức rõ ràng. Đối với thánh thú tới nói, đây là phi thường thân phận cao quý tiêu chí. Sika cũng cảm thấy chính mình man soái khí. Có thể cũng không thể bộ dạng này về nhà a. Nghe tới Sika về nhà muốn bị đánh, Bạch Linh lại có chút mềm lòng. Khẽ nói, nhân gia có thể cái đáp ứng ngươi dạy ngươi huyễn hóa. Cũng không có đáp ứng ngươi làm sao đem ấn ký biến không có. Sika nghi ngờ nói, cái này không phải cũng là thuộc về huyễn hóa phạm trù sao? Ấn ký còn tại, chỉ là để nó thoạt nhìn không tại mà thôi. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Linh nghĩ nghĩ, lại hình như là đạo lý này. Sika liền từ hệ thống thương thành bên trong mua một cái xinh đẹp điện thoại xác đưa cho Bạch Linh. Màu anh đào hồng vẻ ngoài, sau lưng là một cái chibi cartoon tiểu hồ nương. Điện thoại xác bên trên còn mang theo một nhỏ xuyên tinh xảo bảo thạch. Là nữ hài tử đều ưa thích kiểu dáng. Cái này tặng cho ngươi. Wow! Bạch Linh hai mắt tỏa ánh sáng. Tranh thủ thời gian tiếp nhận điện thoại xác. Xuất ra điện thoại di động của mình bộ đi lên. Lập tức cảm giác liền khác biệt. Cùng đổi di động mới tựa như. Nàng yêu thích không buông tay mà nhìn một lúc lâu. Cũng không bỏ được tháo ra còn cho Sika. Sika ngươi thật tốt, hồng tụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồng tụ một hồi lại nhìn đắc ý Bạch Linh, một hồi lại nhìn một mặt hào phóng Sika, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Bạch Linh cái gì đều tốt, chính là rất dễ dàng bị thu mua. Tốt a, vậy nhân gia liền dạy ngươi làm sao huyễn hóa a. Bạch Linh đầy miệng đồng ý. Song phương tất cả đều vui vẻ. Tiểu bát, vậy ngươi cùng Bạch Linh ở chỗ này chậm rãi học a. Ta về linh thú căn cứ, chỉ huy mọi người làm trang trí. Hồng tụ nói, ừ, Sika liền lấy ra truyền tống môn. Mở cửa chính là linh thú căn cứ. Hồng tụ liền xách theo Vũ Nhị cùng một chỗ trở về. Chúng ta đổi cái địa phương tu luyện a. Bạch Linh nói, đỉnh núi bên này như vậy rách rách dưới dưới. Sika cũng đã nhìn đến nơi xa tựa hồ có người tới điều tra vừa mới tuyết lở sự tình. Sika liền cùng Bạch Linh rời khỏi nơi này. Trước kia Mộng Ngư ở Loan Phượng Sơn cũng không xa. Trực tiếp thẳng hướng Loan Phượng Sơn chạy tới. Nửa giờ sau, Sika cùng Bạch Linh đến Loan Phượng Sơn. Lớp phủ tuyết so lên trường Bạch Sơn muốn mỏng một chút. Cây lá kim bên trên cũng đều treo một đám lại một đám tuyết đoàn. Sika cùng Bạch Linh một trước một sau mà tại trên mặt tuyết đi tới. Sika mỗi một cước đạp xuống đi, chính là một cái lỗ thủng nhỏ. Cái bụng đều nhanh muốn áp vào trên mặt tuyết. Bạch Linh đi theo Sika đằng sau. Hoạt bát theo sát vết chân của nó đi. Sika chân sau vừa rời đi. Nàng chân trước liền dẫm vào Sika giấu chân bên trong đi. Còn thỉnh thoảng muốn tổn hại một cái Sika là chân nhỏ ngắn. Đi ngang qua một khỏa treo đầy lớp phủ tiết cây lá kim lúc. Bạch Linh còn đi dung thân cây. Lớp phủ tiết liền rầm rầm rớt xuống. Đem Sika đóng khắp cả mặt mũi. Chính nàng vui vẻ khanh khách cười thẳng. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika tức giận gấp. Bất động thanh sắc tiếp tục đi lên phía trước. Tại một chỗ dày lớp phủ tiết địa phương. Chân của nó tại lớp phủ tiết xuống vụng trộm dùng cái hỏng. Dùng linh lực đem tầng tiết toàn bộ móc sạch. Phía trên vẫn là hoàn hảo. Sika giống như không sự tình phát sinh một dạng. Đem chân sau rút đi. Bạch Linh không nghi ngờ gì. Khẽ hát dẫm lên Sika giấu chân. Chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu. Cùng một chỗ meo meo meo. Anh. Sạt Bạch Linh một cước đạp hụt. Ngã xuống tuyết trong hố. Một mặt mộng bức. Lần này đến phiên Sika tới tổn hại nàng. Sika đắc ý chạy đến tiếp bờ hố. nhìn lấy trong hố Bạch Linh, hừ lên Tiểu Khúc, chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu, cùng một chỗ mèo a mèo a tương đương, ngươi. Ngươi chờ, ngoặc kép, Sika vuốt vuốt đỉnh đầu bao lớn, lấy ra một chương thời không miếng vá kiểm trắc đến thời không khe hở, liền bắt đầu chiếu lấp lánh, kích hoạt, sử dụng, nhiệm vụ chính tuyến, quan bế linh khí khôi phục tiết điểm. Trước mắt đã hoàn thành 7/50. Xin tiếp tục cố gắng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Tu vi tiến độ cộng 5%. Trước mắt ban thưởng có thể nhận lấy. Sika điểm kích nhận lấy ban thưởng. Một trận mở điện khoái cảm về sau. Nó đi thăm dò nhìn tu vi của mình tiến độ. Khoảng cách tấn cấp trung cấp thánh thú đã hoàn thành 5%, lại có 20 cái tiết điểm tu bổ. Liền có thể tấn cấp trung cấp thánh thú. Sika đối cái tốc độ này đã là tương đối thỏa mãn. Bình quân mỗi ngày nó có thể tu bổ 4 cái tiết điểm. Nói cách khác chỉ cần 5 ngày liền có thể trở thành trung cấp thánh thú. Tốc độ này, đại khái có lẽ chính là thiên tài a. Hổ bối bối mấy người cũng đang giúp đỡ tìm linh khí khôi phục tiết điểm. Địa điểm đều đã tiêu ký tốt. Đem vị trí phát cho Sika. Sika gần nhất việc cần phải làm rất đơn giản. Liền là mau chóng tấn cấp. Sika, người thật giống như lại mạnh lên một chút xíu đâu. Bạch Linh hơi kinh ngạc. Theo Sika trên thân chảy tới linh khí so vừa mới lại cao một chút. Ân, nhiều nhất 5 ngày, ta liền có thể tấn cấp trung cấp thánh thú. Sika bình chân như vậy nói. Hừ, liền khoác lác, trung cấp thánh thú, kia cũng là tương đương với huyền thánh tồn tại. Ai, nói thật thời điểm. Thường thường không ai tin. Sika lại nhìn thời gian. Đã giữa trưa 12 giờ. Nó thông qua tiểu hào có thể nhìn đến Thất Thất đã về nhà. Sáng hôm nay khảo thí cực kỳ thuận lợi. Đại khái là buổi sáng kia nồi cháo quan hệ. Thất Thất cảm giác cả người trạng thái tràn đầy. Loan Phượng Sơn khoảng cách trong nhà rất xa. Nhưng Sika điều khiển tiểu hào đã không áp lực. Tấn cấp thánh thú về sau. Nó đối tiểu hào điều khiển năng lực càng mạnh. Trên cơ bản tùy tâm mà động. Sika yên tâm lại. Liền để Bạch Linh dạy nó huyễn hóa chi thuật. Cái này khó học sao? Thật đơn giản. Bạch Linh liền làm mẫu một cái. Cũng không biết nàng dùng biện pháp gì. Nguyên bản trên thân bạch sắc da lông. Mơ mơ hồ hồ ở giữa. Vậy mà biến thành hỏa hồng sắc. Sika con mắt trừng lớn. Lại dùng tinh hải chi nhãn đi nhìn Bạch Linh. Bạch Linh vẫn là ban đầu cái kia bạch hồ. Dùng phổ thông ánh mắt đi nhìn. Bạch Linh chính là một đầu hỏa hồ. Đây chính là huyễn hóa chi thuật. Sika tinh hải chi nhãn có thể khám phá huyễn tượng. Bởi vậy dùng tinh hải chi nhãn nhìn thời điểm. Bạch Linh chính là nguyên hình. Mà cái này hồng sắc kỳ thật chính là huyễn hóa ra tới. Huyễn thuật thi triển nguyên lý là hướng thụ thuật giả trong đầu cấy ghép huyễn tượng. Thụ thuật giả mắt bên trong nhìn thấy thế giới đều là hư cấu. Huyễn hóa thì khác biệt. Không phải là cấy ghép. Chỉ là tại trên người chúng ta thi triển một cái nho nhỏ khu vực loại huyễn tượng. Người bình thường nhìn chúng ta thời điểm. Nhìn đến chính là huyễn tượng. Nhưng hắn nhìn địa phương khác. Nhưng là chân thực. Sika đại khái hiểu Bạch Linh nói ý tứ. Tương đương với đem huyễn tượng cố định trên người mình mà thôi. Bản thân mình chính là một cái hành tàu cỡ nhỏ huyễn trận. Cùng ngụy trang áo choàng tựa như. Sika lại hỏi. Vậy dạng này từ lời nói. Camera a cái gì? Đánh ra tới là chân thực dáng vẻ vẫn là huyễn tượng. Huyễn tượng a. Bởi vì huyễn hóa là mượn nhờ tự nhiên năng lượng cùng chân thực hoàn cảnh hư cấu đi ra. Nó không phải tinh thần công kích. Nó chỉ là một cái huyễn tượng biểu hiện ra mà thôi. Giống như hải thị thận lâu một dạng. Hải thị thận lâu có thể nhìn có thể đập nhưng không cảm giác được. Huyễn thuật liền khác biệt. Huyễn thuật là tinh thần công kích xuất hiện ảo giác. Ngoại trừ thụ thuật giả bên ngoài. Những người khác không nhìn thấy huyễn tượng. Bạch Linh tiếp tục phổ cập khoa học. Huyễn thuật cũng là chia rất nhiều cấp bậc. Phổ thông huyễn thuật là cấy ghép thụ thuật giả não hải. Ví dụ như hắn tại huyễn cảnh bên trong ăn một cái đùi gà. Mà trên thực tế hắn chỉ là rằng co tại nguyên chỗ. Hắn mộng đến chính mình ăn đùi gà mà thôi. Cao cấp huyễn thuật là cũng thật cũng ảo. mượn nhờ chân thực hoàn cảnh tới xuất hiện ảo giác. Ví dụ như hắn tại huyễn cảnh bên trong ăn một cái đùi gà, mà trên thực tế hắn cầm lấy một khối đá ăn đến trong bụng, còn tưởng rằng chính mình ăn đùi gà. Sika rõ ràng, Bạch Linh nói tới loại này huyễn thuật, đại khái chính là tinh hải S cấp bậc, tinh hải lĩnh vực. Tại tinh hải lĩnh vực bên trong, thụ thuật giả là có thể tự do hành động, nhưng nhìn thấy cái gọi là nhận thấy, toàn bộ đều là huyễn tượng, không cách nào tránh thoát. Hắn thậm chí không biết mình lâm vào huyễn cảnh ở trong. Loại này cấp bậc huyễn thuật bình thường mượn nhờ trận pháp có thể thực hiện. Tiên linh đại lục bên trong cũng có loại này hiểm địa. Ví dụ như mê huyễn xâm lâm, chỉ cần đi vào liền rốt cuộc ra không được. Bởi vì cả tòa rừng rậm chính là kinh khủng huyễn cảnh. Huyễn hóa là Bạch Linh thiên phú kỹ năng. Bởi vì phối hợp khế quan hệ, Sika học tập cũng không khó. Mà lại Sika bản thân cũng là tinh thông huyễn thuật cao thủ. Tại Bạch Linh chỉ đạo xuống, Sika hoa 3 giờ, liền có thể đem huyễn tượng cố định đến trên người mình. Sika hóa thành người hình thái, cái đuôi thật dài liền đĩa tại bên hông. Tâm niệm vừa động ở giữa, phần đuôi liền biến thành một cái bạch sắc dây nịt. Lỗ tai cũng dùng linh lực áp xuống tới. Tâm niệm vừa động, liền biến thành tóc, còn có nó tóc trắng cùng mắt xanh. Cũng đều bị Sika biến trở về người bình thường dáng vẻ. Bạch Linh lấy điện thoại di động ra cho Sika đập cái tấm hình. Sika tranh thủ thời gian sang đây xem bức ảnh. Hừ hừ, quả nhiên cùng hắn trước kia giống nhau như đúc đâu. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.